Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 319, kế hoạch cuối cùng định. Trước mắt bao người, một vị đại mỹ nữ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có sợ ngây người xa xôi khoảng cách bên ngoài đám người, ngay cả Liluna bản nhân cùng u hồn các muội tử đều bị Dai Li Tao thao tác cho cả kinh mở to hai mắt nhìn. Hơi ngẩn ngơ về sau, hai phe đều rất nhanh hồi thần lại. Sau đó tại trong phòng họp đám người ý vị thâm trường trong suy nghĩ, Liluna nữ vương cũng cho ra mặt đối với sắc lang tập kích nữ hài. Bình thường nhất phản ứng, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt gần ngay trước mắt Dai Li. Liluna dùng sức tại cánh tay của hắn bên trên bấm một cái. Sau đó liền muốn bứt ra thối lui cái này trước đó bị nàng vô ý thức ôm ấp. Bất quá vừa mới chuẩn bị động tác, nghĩ hiện tại vị trí nơi ở về sau, nàng vẫn là cố nén không có làm như vậy. Mặc dù nàng là thổ nguyên tố cấp 9 hồn sư, nhưng là cái này không đại biểu nàng có thể ở sâu dưới lòng đất tự do hoạt động. Tại không biết rời khỏi Dai Li bên người, có thể hay không xuất hiện kẹt tại trong đất bùn xấu hổ tràng diện lúc. Liluna cũng không dám cứ như vậy lui lại, để tránh tại người xấu trước mặt trực tiếp bị trò mèo. Nghĩ tới đây, giận lần nữa bóp Dai Li một cái, sau đó tại đối phương làm bộ nhe răng trợn mắt vẻ mặt. Liluna hoàn toàn quên mất bảo trì yêu nhã nữ vương tư thái. Thở phì phò nói ra, ngươi tên bại hoại này, tranh thủ thời gian thả ta đi lên á, miễn cho cùng ngươi cùng một chỗ đợi tại dưới mặt đất thời gian lâu dài. Để mọi người hiểu lầm cái gì, danh tiết của ta nếu như bị ngươi cái tên này bại phôi, ngươi cũng không nên nghĩ dễ dàng từ chối trách nhiệm. Nghe nói như thế, mặc dù Dai Li rất muốn nói một câu, bất kể hắn là cái gì trách nhiệm, ca đều cho ngươi chống được. Nhưng là tưởng tượng trong bụng tam nữ vẫn còn, ngay trước mặt các nàng, nếu là không biết xấu hổ như vậy cưỡng ép cho người ta nữ hài phụ trách. Thật đúng là có chút áy náy, ăn trong chén nhìn trong nồi, cần phải bị đám nữ hài tử chán ghét. Nghĩ cho đến đây, Dai Li tranh thủ thời gian thu hồi cái kia một tia ý động, làm bộ nghiêm chỉnh giải thích. Khụ khụ, tương đương ta đây không phải muốn theo ngươi chia sẻ một cái vui sướng chi tâm mới làm như thế sao? Ngươi nhìn cái này đạo cụ, xác thực có trên phạm vi lớn tăng gấp bội thổ hệ bản nguyên chi lực tác dụng. Kế hoạch của chúng ta thành công thi hành gần ngay trước mắt, làm sao cũng phải cuồng hoan chúc mừng một cái a. Dai Li lời nói xem ra có lý có cứ, nhưng là bực này giải thích vẫn là không cách nào thuyết phục tâm tư cẩn thận nữ vương. Cho hắn cái này ngụy biện một cái to lớn Byakugan, Liluna nữ vương giống như cười mà không phải cười phản bác lại. Cuồng hoan, đây chỉ là ngươi tên sắc lang này cuồng hoan đi. Cưỡng ép đem nữ hài kéo vào chỗ tối vừa kéo vừa ôm, đây cũng không phải là người bình thường chúc mừng phương pháp. Ngươi có hỏi qua ta người trong cuộc này ý nghĩ sao? Bị Liluna càng phát ra tức giận chất vấn, đỗi bất lực phản bác, Dai Li đành phải cười ha ha, mau đem giai nhân đưa lên mặt đất. Ha ha, tương đương đã sự tình đã kết thúc, như vậy chúng ta vẫn là nhanh lên đi đi. Đi đi đi, một bên nói, một bên nhanh chóng nổi lên đi. Tại một bên ngoài ba bên trong bốn vị nữ hài im lặng dưới con mắt, Dai Li vẫn là cưỡng ép nhảy ra cái đề tài này, đem Liluna mang theo mặt đất về sau. Vừa mới chuẩn bị buông nàng ra lúc, Dai Li nhưng trong lòng khẽ động, sau đó không có buông ra nắm ở nữ hài tay cánh tay, mà là trực tiếp mang theo nàng xuyên qua tấm gương, về tới trong phòng họp, ra ngoài thời gian một người. Khi trở về lại mang đến cái đại mỹ nữ, Dai Li loại này để cho người ta trợn tròn trong mắt tao thao tác, vẫn là cho đám người mang đến rất lớn kinh ngạc. Mặc dù từ trước đó Dai Li xuyên qua thủ đoạn bên trong, bọn hắn nên sẽ có cái này đoán trước, nhưng là bị không ngừng khiếp sợ đám người, cũng không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Chuyện như vậy thực đột ngột phát sinh ở trước mắt, vẫn là kinh hãi ý vị mười phần. Nhìn thoáng qua vội vàng từ đai ly trong ngực thối lui Liluna, bét nhỏ như vậy quỷ nghịch ngợm, lại nghĩ làm vừa làm yêu. Bất quá nàng chưa kịp trêu chọc Chi Ngôn nói ra miệng, liền bị đã sớm ngờ tới Liluna trừng mắt liếc. Nguyên bản ác thú vị lập tức chết từ trong trứng nước, không có biểu đạt chỗ trống. Nhìn xem mang trên mặt uất ức bét, Đai Ly cùng cái khác đám nữ vương không khỏi ở trong lòng âm thầm cười trộm. Rốt cuộc có người trị lại ngươi cái làm loạn tiểu yêu tinh. Quả thực là đại khoái nhân tâm a. Yên lặng vui vẻ một phen về sau, Caroline nữ vương ánh mắt lóe lên nói ra, đã Đai Ly ngươi có thể đem xa cuối chân trời người nhận lấy, như vậy vừa vặn có thể làm cho tất cả mọi người đều tham gia phía sau yến hội. Nói xong, Caroline vội vàng hướng lấy trong gương bảy vị nữ vương nháy nháy mắt. Ý tứ trong đó hết sức rõ ràng, bị nàng nhắc nhở, phát hiện điểm này đám người cũng lộ ra thật cao hứng. Từ Đai Ly trong miệng biết được đạo cụ xác thực rất cho lực. Như vậy cuối cùng kế hoạch liền thuận lý thành chương xác định ra. Hiện tại lại có đem đám nữ vương toàn diện kéo tới tham gia yến hội cơ hội, đương nhiên làm cho tất cả mọi người tâm tình đều rất nhảy cẫng. Thế là Đai Ly bài công nhân bốc vác, liền thụ mệnh lặp lại từ trong gương xuyên thấu xuyên ra quá trình, để 11 vị nữ vương cuối cùng hội tụ một đường. Mặc dù có Liluna tao ngộ phía trước, Đai Ly đi qua lúc, đám nữ vương đều vô ý thức thối lui ra khỏi thật xa, không để cho hắn lần nữa bổ nhào mỹ nhân cơ hội. Nhưng là mặt dày mày dạn nói xong, xuyên qua trong gương thời gian nhất định phải ôm mới được, lời này hắn vẫn là tại đám nữ vương do dự bên trong, hưởng thụ một thanh còn lại bảy đạo thân thể mềm mại. Chưa kịp phản ứng trước đó, liền bị Đai Ly hỏa tốc chiếm xong tiện nghi, ngoại trừ ngay tại bản địa bốn vị bên ngoài, cái khác nữ vương đối với cái này đều có chút tức giận. Bất quá ai bảo gia hỏa này mặt da đặc biệt dày, tác dụng cũng tuyệt đối không thể thiếu đâu. Không làm gì được hắn đám nữ vương, chỉ có thể tức giận tiếp nhận rơi xuống đến từ sắc lang quấy rối. Nhiều lắm là chỉ có thể mang theo các nàng các trưởng lão cùng một chỗ trừng trừng Đai Ly xuất khí. Đương nhiên, ngoại nhân không cách nào dành cho vị này hoa tâm cặn bã trừng phạt. Đai Ly các muội tử thế nhưng là tuyệt đối có cái quyền lợi này. Tại u hồn muội tử dùng ngòi bút làm vũ khí phía dưới, Đai Ly thật tốt hưởng thụ một thanh đến từ thần cấp đại lão yêu véo. Để cái này ra dày ra hỏa, rốt cuộc thật biến thành nhe răng trợn mắt biểu lộ, đợi các muội tử thật tốt thở dài một ngụm về sau, Đai Ly lúc này mới sờ lên bị bấm cánh tay cùng eo, nhỏ giọng nói thầm, hừ hừ, tương đương ngươi cô gái nhỏ này cũng liền ỉ vào cảnh giới cao khi dễ ta. Chờ ta cũng đến thần cấp, nhìn ngươi còn có thể hay không bấm đến đụng đến ta. Tại Đai Ly thua người không thua trận bản thân an ủi một lúc sau, các tinh linh rốt cuộc đem kế hoạch tất cả chi tiết xác định ra. Đằng sau liền dẫn hài lòng biểu lộ, đồng loạt đi hướng yến hội trong đại sảnh. Đai Ly hai người đi theo đám người, lại một lần nữa đi vào bộ lạc yến hội sảnh. Bất quá tương tự bố trí, tham dự nhân số lại nhiều thật nhiều lần. Cũng liền đại sảnh này không gian đầy đủ khổng lồ, mới có thể nhẹ nhõm ăn gần đây trăm người. Để trận này trước khi chiến đấu yến hội có thể thuận lợi tiến hành xuống dưới, yến hội vui sướng tiến hành, mà ở trong đó các nhân vật chính, tự nhiên là Đai Ly hai người tăng thêm 11 vị nữ vương. Hưởng thụ mỹ thực, hưởng thụ cùng mỹ nhân nói chuyện phiếm, Đai Ly mang theo Julia như cá gặp nước du đãng tại trong sảnh, hoàn toàn không có một điểm ngoại tộc khách nhân câu nệ tư thái. Bất quá cái này cũng rất bình thường, vô luận là Đai Ly thực lực cùng tầm quan trọng, hay là hắn cực dày da mặt, đều mang đến cho hắn không giống bình thường lực lượng, mà đơn thuần cùng tinh linh tộc độ thiện cảm, hắn cũng đã soát đến ngoại nhân không cách nào tưởng tượng trình độ. Hoàn toàn không có một điểm có thể gặp bên ngoài địa phương. Càng là quen thuộc, Đai Ly thì càng lang thang. Trước đây còn đối với đám nữ vương giữ lại một tia khách khí cùng cung kính cảm giác hắn. Theo tiếp xúc dần dần sâu, những thứ này ngụy trang tư thái cũng đến không sai biệt lắm tiêu tán trình độ. Bởi vậy, dù cho có các muội tử chặt chẽ trông giữ, hắn hay là tìm được không ít cơ hội đùa giỡn một phen mỗi người đều mang đặc sắc đám nữ vương. Để mới vừa cùng hắn tiếp xúc không lâu 8 vị, còn có lúc đầu 3 vị, đều nổi lên một tia không thể làm gì cảm giác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.